Bất Diệt Long Đế, chương 205, Lục Ly sống không quá nửa năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vũ Quốc Đông Bộ Vũ Đế Thành, một tòa xa hoa tòa thành bên trong truyền đến một đạo trầm muộn tiếng nổ. Tòa thành vách tường bị oanh ra một cái lỗ thủng to, một bóng người bị nện ra, thân thể máu thịt be bét trên mặt đất lăn lộn mấy lần liền tắt thở. Xa hoa tòa thành bên trong đứng đấy một đám vũ gia đại nhân vật, toàn bộ nhìn qua một cái khôi ngô như cự thú trung niên nam tử cấm như ve mùa đông. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Phi Nông giờ phút này tựu đứng ở bên trong, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Vũ gia tộc trưởng Vũ Hóa Thần tức giận phía dưới, vừa rồi đã chém giết một cái báo tin trinh sát. Mặc dù chỉ là một cái trinh sát, nhưng xem Vũ Hóa Thần dáng vẻ, giờ phút này ai nếu không cẩn thận nói nhầm, đoán chừng cũng sẽ bị một chiêu chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hóa Thần niên kỳ biểu hiện nhìn chỉ là trung niên bộ dáng, lưng hùm vai gấu, một đầu hắc tùy ý choàng tại sau lưng, mặc một bộ màu đen hoa lệ trường bào. Hắn có một đôi rất lớn rất trống con mắt, giờ phút này nổi giận dáng vẻ cực kỳ giống một cái uy sư tử vương. Thiên Đảo Hồ khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hóa Thần trầm hống, nương theo lấy tiếng hô của hắn, còn có một cỗ hung lệ như cự thú khí tức, toàn trường đứng đấy mười mấy người nội tâm càng thêm thấp thỏm. Giống lên vài tiếng, Vũ Hóa Thần trên người hung ác bạo ngược khí tức dần dần yếu bớt, sắc mặt cũng không có giận dữ như vậy, nhưng vẫn như cũ rất âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quét đại điện bên trong một đám người một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Tại sao không nói chuyện đều câm chàng, từ này chúng ta muốn làm sao tìm trở về, linh hư thù muốn làm sao báo, các ngươi nói một chút. Vũ Hóa Thần định ra nhạc dạo, chàng từ nhất định phải tìm trở về, vũ linh hư thù nhất định phải báo. Một cái nhỏ gầy vũ gia trưởng lão nghĩ nghĩ, đứng ra nói. Tộc trưởng, nếu không phái người chui vào Thiên Đảo Hồ, trong nháy mắt ám sát Lục Ly, sau đó lẻn về đến, chỉ cần không có bắt lấy chứng cứ, Thiên Ngục lão nhân cũng sẽ không nói gì gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều trưởng lão đôi mắt sáng lên, hết thảy đều là bởi vì Lục Ly mà lên, Vũ Linh Hư là Lục Ly giết. Chỉ cần đem Lục Ly tiêu diệt, Vũ Linh Hư thù đã báo, Vũ gia quét rác mặt mũi cũng tìm trở về một chút. Còn như trả thù Bạch Lãnh hoặc Bạch gia, mọi người căn bản cũng không có ý nghĩ này, Thiên Ngục lão nhân một ngày không chết, đừng nói Vũ gia, sợ là Từ gia đều không có lá gan này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trưởng lão đứng ra nói. Không sai, chỉ cần chúng ta sớm bố cục tìm kiếm cơ hội, một kích tựu rút lui. Bạch gia lấy không được chứng cứ, Thiên Ngục lão nhân khẳng định không dám làm to chuyện. Rất nhiều người phụ họa nhẹ gật đầu, Vũ Hóa Thần lại cười lạnh nói ra. Nếu là bị bắt lấy chứng cứ đâu, Thiên Ngục lão quỷ năm đó thế nhưng là cùng tam phương thế lực từng có hiệp nghị, chúng ta như phái người đi vào, một khi bị bắt lại bất cứ chứng cứ gì, sợ là Vũ gia vạn năm cơ nghiệp muốn hủy tại một sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều người ngẫm lại đều cảm giác phía sau lưng có chút lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có cầm tới chứng cứ tất cả đều dễ nói chuyện, mọi thứ đều có cái vạn nhất, giống như Bạch gia an bài có người tại Lục Ly bên người đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, vạn nhất Bạch gia trong bóng tối bố cục để Vũ gia người cố ý chui vào, sau đó bắt giữ Vũ gia người. Đến lúc đó Thiên Ngục lão nhân trong cơn giận dữ viễn chinh Vũ Đế Thành, coi như Từ gia đều không gánh nổi Vũ gia, cái này dễ xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia nhỏ gầy trưởng lão u lãnh chỗ nói ra. Chúng ta không vào Thiên Đảo Hồ, đồng dạng có thể nghĩ biện pháp giết chết Lục Ly. Chúng ta không cần âm mưu, dùng đường đường chính chính dương mưu, Thiên Ngục lão nhân biết cũng không thể tránh được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hóa Thần trong mắt tinh mang lóe lên, cái này nhỏ gầy lão giả gọi Vũ Luân, thực lực không mạnh, chỉ có bất diệt cảnh tiền kỳ, nhưng ở Vũ gia địa vị hết sức quan trọng. Bởi vì hắn là Vũ gia túi khôn, ngoại hiệu độc xà. Hắn nói như thế, khẳng định có niềm tin rất lớn. Hắn dư trưởng lão toàn bộ nhìn về phía Vũ Luân, chờ đợi hắn lời bàn cao kiến, Vũ Luân tự ngạo cười nói. Chúng ta không đi vào, có thể bố cục để Lục Ly ra. Cũng có thể để Thiên Đảo Hồ bên trong người giết chết Lục Ly ra, hoặc là bị Thiên Đảo Hồ mình người giết chết, Thiên Ngục lão nhân tựu không lời có thể nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đạo lý, mấy cái trưởng lão nhẹ gật đầu, một người hỏi. Vậy phải như thế nào để Lục Ly ra đâu? Lục Ly giờ phút này hẳn là rất bị Bạch gia nhìn chúng, Thiên Đảo Hồ bên trong võ giả, làm sao dám động Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Luân cười thần bí, hướng Vũ Hóa Thần chắp tay nói. Tộc trưởng, việc này tựu giao cho lão hủ đi, ta cam đoan Lục Ly sống không quá nửa năm. tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hóa Thần hài lòng gật đầu nói. Gia tộc sở hữu trưởng lão toàn lực phối hợp ngươi, muốn cái gì cho cái gì, ta muốn ngươi trong vòng nửa năm xách theo Lục Ly đầu người, trở về tế điện cháu của ta. Chấm, tuân mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ trưởng lão lĩnh mệnh, trong lòng cũng một mảnh phấn chấn. Vũ Luân như thế có nắm chắc như vậy việc này cơ bản dùng thành định cư, trong vòng nửa năm Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Sát Đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không biết có một đầu độc xà đã để mắt tới chính mình, hắn những ngày này qua rất an nhàn, tại Long Tượng Sơn ở để hắn có ra cảm giác toàn thân đều thoải mái. Thường thế đã tốt lắm rồi, hắn cái này mấy ngày một bên tu luyện huyền lực một bên nếm thử cảm ngộ thiên giai huyền kỹ. Di hình hoán ảnh, đây là hắn đạt được đệ nhất bản thiên giai huyền kỹ. Có huyền tinh đều rất khó mua được đồ tốt, tự nhiên muốn trước tiên lĩnh hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giai huyền kỹ phi thường thâm ảo phức tạp, cảm ngộ mấy ngày, Lục Ly đều chỉ là sờ đến một điểm da lông, đừng nói tu luyện, nhập môn đều rất khó. Cái này mấy ngày Huyết Sát Đảo rất náo nhiệt, bốn phía cấp 3 đảo cùng cấp 2 thế lực gia tộc đều đến tặng lễ, trên danh nghĩa là nói Lục Ly thụ thương đi qua thăm viếng. Lục Ly một cái đều không gặp, cái này cấp bậc nhân vật cũng không cần hắn ra mặt, Liễu Di cùng thất trưởng lão nhiệt tình tiếp đãi tha bọn họ, cảm giác lần có mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lời nhắn nhủ sự tình, thất trưởng lão rất đề bụng, trong khoảng thời gian này tự mình đi một chuyến Hứa gia đáp lễ. Qua mấy ngày lại đi bái kiến Hứa gia trưởng lão a, còn dẫn một đám người bắt đầu mua sắm các loại đồ vật, huyết trùng thảo hạt giống, huyết tê, huyền thú cấp thấp huyền kỹ các loại. Chờ chút, Lạc Thần Thành khắp nơi đều cảm giác là người của Liễu gia, người bên trong thành cũng là không thèm để ý, Lục Ly hiện tại có tiếng, người của Liễu gia ra đắc ý thoáng cái cũng là bình thường. Liễu gia trắng trợn mua sắm vật liệu, muốn đại lực dương tốt hơn lý giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ năm trời xế chiều, thất trưởng lão tự mình mang theo mấy cái dương trên sách Long Tượng Sơn. Lục Ly lời nhắn nhủ cao cấp linh tài giản ghi chép đã mua về, khoảng chừng mấy chục quyển sổ, ghi chép Bắc Mạc thậm chí Trung Châu hy hữu linh tài. Lục Ly rất là phấn chấn, trong đêm xem xét, đồng thời lấy ra chính mình không gian giới bên trong linh dược so sánh xác minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này giản ghi chép bên trên ghi chép mấy vạn trùng linh tài, phía trên miêu tả rất đơn giản, chỉ là đại khái giảng thuật một loại nào đó linh tài là cái dạng gì, có cái gì công dụng. Cái này đầy đủ, Lục Ly đằng đằng lật nhìn một đêm, càng xem hắn lại là càng kích động, hắn đã không sai biệt lắm đem không gian giới bên trong 30 gốc linh tài đều giám định xong. Anh nợ em một câu yêu thương, lòng đế bảo vật quả nhiên không có một kiện là mặt hàng cấp thấp, toàn bộ cùng thiên xà quả không sai biệt lắm cấp bậc, nói một cách khác kia 36 gốc linh tài linh dược đều giá trị mấy ngàn vạn một gốc. Lần nữa hao tốn mấy nén hương thời gian, Lục Ly cuối cùng đem 36 gốc linh dược linh tài giám định hoàn tất. Hiện tại tiểu thư cuối cùng một loại kia 6 cái trong hộp ngọc hoàng kim long cỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lật xem sổ từng cái xem xét các loại linh dược linh tài giới thiệu, nhưng để hắn rất thất vọng chính là trọn vẹn lật nhìn hơn 20 quyển sổ còn không có tìm tới cùng loại kia hoàng kim long thảo miêu tả tương cận linh dược. Tiếp tục lật nhìn 5 bản sổ, Lục Ly rốt cuộc tìm được hoàng kim long thảo giới thiệu. Xác định về sau, cả người hắn đều run rẩy không thôi, bởi vì loại này hoàng kim long thảo tên thật gọi thăng long thảo. Anh nợ em một câu yêu thương, một gốc liền có thể bán 800 triệu, 1 tỷ thăng long thảo. Giao diện cho điện thoại, cách chương.